An tĩnh trong em, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tĩnh được đưa vào phòng cấp cứu chưa được bao lâu thì Trần Uyển đã tới, bây giờ bà không còn trang nghiêm của một vị quan chức cấp cao của nhà nước mà đơn thuần là một bà mẹ hoảng loạn chạy đến bên con gái mình thôi. Bà hoảng loạn khóc nức từng tiếng, cầm hai tay của Tô Nguyệt. Con bé An Tĩnh sao rồi? Con bé sao rồi hả? Tô Nguyệt chưa kịp định thần trả lời câu hỏi của Trần Uyển liền bị bà ấy gào khóc lên. Ta hỏi con bé sao rồi hả? Sao không nói gì vậy hả? An Nhạc chạy đến thì thấy vợ mình đang hoảng loạn mà gào khóc trước mặt Tô Nguyệt, ông không khỏi đau lòng mà ôm bà ấy lại. A Uyển, em bình tĩnh lại đi, đừng làm phiền bác sĩ bên trong đó, con bé nhà mình sẽ không sao đâu. Trần Uyển không còn mất bình tĩnh nữa, mệt mỏi tựa vào lòng chồng mình thều thào nặng nhọc. Con bé không có chuyện gì xảy ra với nó đâu, nếu nó có chuyện gì em sống không nổi đâu. An Nhạc đang ôm Trần Uyển đang run rẩy, ông không khỏi nhói lòng. Gắng gượng quay đầu lại nhìn Tô Nguyệt và Lạc Trần, giọng không khỏi đau xót. Cảm ơn hai cháu đã đem An Tĩnh nhà bác tới bệnh viện. Còn nữa Tiểu Nguyệt, bác thay mặt vợ bác xin lỗi chuyện hồi nãy. Do bà lo lắng cho con thôi. Tô Nguyệt vẫn còn hức hức từng quãng nhưng cũng lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì cả. Ánh đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng làm cho những người đang ở bên ngoài không khỏi thấp thêm lo sợ. Mọi người luôn hướng mắt tới nhìn phòng cấp cứu vẫn đóng chặt cửa thì sau lưng bọn họ vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập tới. Mục Chấp xài từng bước chân dài chạy đến chỗ mọi người đang tập trung ở trước phòng cấp cứu. Chu Tần chạy theo ở sau không kịp thở nữa, cố gắng gượng chạy theo Mục Chấp. Khi Mục Chấp tới, anh chưa kịp hỏi tình hình của An Tĩnh thì đã bị Tô Nguyệt nổi điên lên lao tới rồng rằng với anh, vừa gào thét vừa xô đẩy không cho anh bước tới gần. Mục Chấp, cậu mau cút khỏi đây. An Tĩnh không có vinh dự đón vị đại Phật như cậu đâu. Sao cậu còn không đi hả? Mau đi đi, An Tĩnh không muốn gặp nhất là cậu đó. Tô Nguyệt tức gào khóc nói năng lộn xộn, mọi người không khỏi khó hiểu, nhất là Mục Chấp. Cô đang làm cái quái gì hả Tô Nguyệt? Tô Nguyệt đã nổi điên thì chả khác gì ngựa thoát cương, lao lớn đẩy không cho Mục Chấp bước chân tới dù nửa bước. Cậu đừng để tôi nhắc thêm một lần nữa. Dù có phải liều cái mạng trẻ này thì tôi quyết không cho cậu tới gần cậu ấy đâu. An Nhạc thấy thái độ quá khích của Tô Nguyệt không khỏi nghĩ ngợi. Chuyện xảy ra với An Tĩnh có liên quan đến Mục Chấp sao? Ông nghĩ ngợi một lúc rồi cũng buộc miệng nói ra. Mục Chấp, bác nghĩ là cháu nên về trước đi. Ở đây An Tĩnh dù sao cũng có hai bác cùng với Lạc Trần và Tô Nguyệt rồi. Mục Chấp hơi chết sững khi nghe An Nhạc nói, nội tâm anh lúc này như bị giằng xé dữ dội nhưng vẫn thỏa hiệp với ông ấy, luyến tiếc nhìn vào phòng cấp cứu đang còn sáng. Vâng, thưa bác con về. An Tĩnh nếu có, sao thì làm ơn nói cho cháu biết, những lời sau cùng anh định nói ra nhưng mà mọi người không coi anh đang tồn tại. Mục Chấp đành chua xót lẳng lặng rời đi, Chu Tần không tình nguyện đi cho lắm nhưng mà cậu lo cho Mục Chấp xảy ra chuyện trong lúc này liền chào tạm biệt mọi người rồi cũng rời đi theo Mục Chấp. Mục Chấp chưa rời khỏi bao lâu thì ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt, cánh cửa ken két mở ra. Thấy vậy ai nấy cũng đứng dậy, một người đang mặc đồ phẫu thuật bước ra ngoài, nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là người nhà của bệnh nhân An Tĩnh? Trần Uyển vội vàng rời khỏi chồng mình, sốt sắng bước tới chỗ bác sĩ. Tôi là mẹ của con bé. Con bé nó sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ không khỏi lắc đầu, lấy một bệnh án cùng với các số liệu chụp X quang bộ não. Tôi nghĩ nên nói chuyện riêng với chồng bà thì hơn. Ai là cha của bệnh nhân vậy? An Nhạc tiến tới, đẩy vợ mình sang một bên, trả lời câu hỏi của bác sĩ. Là tôi đây, có chuyện gì không bác sĩ? Bác sĩ lẳng lặng nhìn chằm chằm lên Trần Uyển không có tinh thần, trắng nhợt. Vậy phiền ông tới văn phòng làm việc của tôi có chuyện muốn nói riêng với ông. Được, mời bác sĩ. Thấy chồng mình cùng với bác sĩ rời đi, Trần Uyển có cảm giác có chuyện chẳng lành nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì An Tĩnh trong phòng cấp cứu được đẩy ra nên bà đi theo con gái mình đến phòng hồi sức cấp cứu ở tầng 3 dãy B. An Nhạc đi theo bác sĩ vào phòng làm việc, sau khi ngồi xuống thì nghe bác sĩ hỏi. Trước đây nhà ông có ai tiền sử bệnh liên quan đến ung thư hoặc là liên quan đến não không? An Nhạc sững sốt không hiểu ý của bác sĩ, hai tay nắm chặt lại. Ý bác sĩ là sao? Nhà tôi không có ai tiền sử liên quan gì các bệnh mà bác sĩ nói cả. Bác sĩ mặt mày u trọng không khỏi lắc đầu thở dài mệt mỏi. Ông có biết không, con gái của ông có một khối u ở não. An Nhạc đứng phắt người dậy, mất khống chế mà đập bàn mạnh xuống, khóe mắt già nua đã hẳn lên những vệt đỏ. Bác sĩ, ông đang nói cái gì vậy? Con bé vẫn đang khỏe mạnh mà sao bị khối u ở não chứ? Ngôn tình sùng, bác sĩ đưa bệnh án cho An Nhạc xem, nhìn thái độ thất thố của ông không khỏi thông cảm. Trên đời này sao hiểu được tấm lòng phụ mẫu chứ? Thật may, con gái ông được phát hiện ra bệnh sớm nên khối u chưa chèn đến các hành não xung quanh. Nhưng mà tôi khuyến nghị ông nên chữa sớm. An Nhạc như vớt được phao cứu sinh, không khỏi gấp gáp. Thưa bác sĩ, nếu bây giờ điều trị thì thành công bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ ngồi tựa lưng vào ghế, xem xét phim được chụp. Theo tôi thì thành công khá cao, khoảng 90. Nếu ông không sớm điều trị thì cô gái này sẽ sống không nổi quá 5 năm. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, An Nhạc không khỏi mệt mỏi, chuyện xảy ra khiến ông trông già đi hẳn 10 tuổi. Ông không muốn nhìn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng mà không biết nói thế nào với vợ mình, nếu bà ấy biết được chuyện này thì bà ấy sống không nổi đâu. Ánh mắt đau xót nhìn về phía chiều tà xa xăm, không khỏi u sầu mà lẳng lặng rời đi. An Nhạc không ngờ rằng chuyện ông băn khoăn nãy giờ Trần Uyển đã biết. Trần Uyển sau khi đi cùng An Tĩnh tới phòng cấp cứu hồi sức thì bà cảm thấy có chuyện chẳng lành nên nhờ Tô Nguyệt ở lại bên cạnh An Tĩnh mà tìm tới phòng làm việc của bác sĩ. Hồi nãy bà để ý là sắc mặt của bác sĩ u trọng cùng với muốn nói chuyện riêng với ông ấy, bà chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Đứng bên ngoài cửa, nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người, Trần Uyển không khỏi chết lặng. Bây giờ thần hồn của bà như lìa khỏi thân xác, thơ thẩn bước chân đi về phòng bệnh của An Tĩnh. Nhìn gương mặt trắng bệch của con gái mình đang nằm trên giường bệnh, bà không khỏi xót lòng, lẳng lặng rơi lệ bên ngoài. Bỗng dưng bà lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì. Bà không được yếu đuối. Bà phải bình tĩnh để làm chỗ dựa của con bé. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khâm phục tấm lòng cao cả của đấng sinh thành. Cách chương.